Điệp viên sương mù, chương 5, cuộc họp chia chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng của Daimyo Co. Ltd. và Masuhito Chiro đã bị lục soát từ trong ra ngoài. Một lượng lớn tài liệu gián điệp đã được tìm thấy và chất đống trên bàn làm việc mới của Meng Shaozhen. Ngoài ra còn có một chiếc túi. Meng Shaozhen mở nó ra và thấy bên trong có các đại dương, đồng yên Nhật, bảng Anh, đô la Mỹ, tiền tệ hợp pháp do chính phủ quốc gia phát hành và 12 thỏi vàng lớn nhỏ khác nhau. Tất cả đều được tìm thấy trong văn phòng của Gia Mao Yang Sinh và Masumoto. M.U. Dekai, người chịu trách nhiệm tìm kiếm cùng Lưu Hoa Nguyên, hạ thấp giọng nói. Ồ, Mạnh Thiếu Viễn thuận miệng đáp, cất giữ tài liệu, còn lại giao cho. Đội trưởng Mạnh, Mục Đức Khải nhìn sang một bên, thanh âm càng lúc càng trầm. Anh đến đây từ lúc nào vậy? Là không lâu. Và có thể bạn chưa biết nhiều về một số tình huống. Các điệp viên của chúng tôi nhìn thì đẹp đẽ nhưng thực ra chúng tôi rất khổ sở. Về phần chúng tôi, có một tiếng leng keng mà tôi không biết bạn đã nghe chưa. Sống trong các tòa nhà kiểu phương Tây, các sĩ quan dự bị sống trong các ngôi nhà gỗ, các điệp viên nhỏ sống trong những ngôi nhà đổ nát, và ba người sống trên cánh đồng. Các điệp viên nhỏ của chúng tôi thực sự giống như một cánh đồng, với mức lương thấp và lợi ích thấp. Với số tiền ít ỏi như vậy tiền trong một tháng, nó thực sự không đủ để trả tiền thuê nhà. Meng Shaozhen hiểu ngay lập tức, Nam Kinh tuy không rực rỡ sắc màu như Thượng Hải nhưng hiện tại nó đang trải qua 10 năm đẹp nhất. Nó còn được người nước ngoài gọi là Thập Kỷ Vàng, từ năm 1927 đến năm 1936. Giao thông vận tải, kinh tế và giáo dục đều phát triển nhanh chóng. Một số lượng lớn hàng hóa nước ngoài bắt đầu tràn vào Nam Kinh. Điều này cũng khiến giá của Nam Kinh tăng lên. Lấy loại xà phòng phổ biến nhất hàng ngày làm ví dụ, 10 năm trước, một màu xà phòng tương đương với 5 xu. Năm nay, cùng một thanh xà phòng đã tăng lên 65 xu. Thứ duy nhất bị giảm có lẽ chỉ là nông sản. Một cân thịt lợn đã giảm xuống 1,9. Trong tháng này, đó là lý do tại sao người dân Nam Kinh nói, hãy ăn thịt lợn tùy thích và tiết kiệm xà phòng. Mật vụ cũng là người. Và họ cần tiền để sống. M.U. Dekai trên mặt cười nói. Cho nên chúng ta phải tự mình tìm cách kiếm một ít tiền. Đồ ăn trộm được bọn tội phạm tìm được thường chia đều cho mọi người. Đôi khi không có việc gì làm, liền đi bắt một đại lý thuốc phiện chúng tôi đã kiểm soát và buôn lậu từ lâu đúng. Chúng tôi gọi chúng là lợn béo. Chúng tôi không muốn làm gì chúng, chỉ để chúng chảy máu một chút thôi. Rốt cuộc chúng tôi phải tìm cách sống sót. Còn cấp trên thì sao? Bạn không quan tâm sao? Meng Shaozhen hỏi, M.U. Dekai cười vài tiếng. Mọi người đều không dễ dàng, cấp trên cũng biết khó khăn của chúng ta. Chỉ cần chúng ta không đi quá xa gây sự, chúng ta liền làm ngơ là được. Lão Mủ, ta mới tới đây, quy củ không hiểu nhiều lắm, đành phải nhờ ngươi nhắc nhở. Không dám, không dám. Vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao vậy? Ngươi chia những thứ này sao? M.U. Dekai nhìn nó đã được tính toán rồi. 6 phần tiền và đại dương, đương nhiên là ngươi lấy đầu to, 70, còn lại ngươi thương hại chúng ta, cho huynh đệ vài điểm. Ta đã cân vàng, 12 thỏi vàng, tổng cộng 128 lượng, đây là số tiền rất lớn, một mình chúng ta không giữ được, những người chính từ trên xuống dưới đều phải lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giám đốc Giai phụ trách môn thứ hai, chúng tôi không có gan đưa cho ông ấy. Nhưng 10 lượng của phó giám đốc công Di Nan là tuyệt đối không thể thiếu. Những gì anh ấy nói với trưởng đại là đúng. Tang Dông, trưởng phòng thứ hai và Phân Xeo Cai, trưởng phòng tổng hợp, cũng là Baliang. Thông thường chúng tôi thường nhờ anh ấy làm mọi việc. Ngoài ra, Hu Jiaping, trưởng phòng nhân sự và Ke Chienan, trưởng phòng thanh tra, mỗi người đòi 10 lượng, việc đánh giá, thăng chức, tuyên truyền và giám sát kỷ luật của chúng tôi đều nằm trong tay họ. Surenji, trưởng phòng kế toán, Yao Danwen, trưởng phòng dịch thuật và truyền thông, và Wei Deming, trưởng phòng viễn thông, mỗi người 5 lạng. Li Zuwei, trưởng bộ phận biên kịch, đủ rồi. Chờ một chút, Meng Shaozhen ngắt lời anh ta. Li Zuwei dù sao cũng là trưởng phòng, tại sao chỉ có 3 hoặc 2? M.U. Dekai cười, bộ phận viết quảng cáo thường chịu trách nhiệm phân loại hồ sơ. Chúng tôi rất ít khi nhờ anh ấy làm việc gì. Nói có lý là không giao cũng không sao, nhưng người ta khiêng người trên ghế sedan, và mọi người làm việc trong cùng một bộ phận. Hiểu rồi, ta hiểu rồi, người này là một nhân tài, hắn đối với nhị bộ sự tình rất rõ ràng, ai nên nhiều ai nên ít, trong lòng tính toán rõ ràng. Thêm 5 lạng, chia cho bọn đội trưởng và bọn gián điệp hữu dụng khác. Mordecai đã tính toán trước, theo cách này, tổng cộng sẽ tiêu hết 79 lượng vàng. Còn lại 49 lượng, công lao lần này chủ yếu là của ngươi, ngươi lấy đầu to, 40 lượng. Đối với phần còn lại, chúng ta có thể nhận được một số bằng cách nhúng. Ta không ngại thanh toán, chỉ sợ không, rõ ràng, 40 lạng vàng là nhiều. Ở Bắc Kinh, một tòa biệt viện nơi hoàng tử cuối đời Thanh từng ở chỉ được bán hơn 50 lượng vàng. Mạnh Thiếu Nguyên ở đó trầm ngâm một lúc, hãy làm theo cách này, về cơ bản là giống nhau, nhưng tôi sẽ lấy một nửa đại dương và số tiền. Vàng ta lấy 30 lạng, còn lại chia cho 5 người các ngươi. Ôi, làm sao có thể làm được, làm sao có thể làm được. Mũi của Mordecai đỏ bừng vì phấn khích, là gián điệp cấp thấp nhất, họ ăn thịt và không mong uống canh, và họ hài lòng với một ít váng canh. Nhưng bây giờ, tân đội trưởng Mạnh vung tay, trừ đại dương và tiền, 19 lượng vàng, chia cho 5 người, trong tay gần 40 lượng. Điều này thực sự làm cho họ một tài sản nhỏ. Theo thuyền trưởng Mem, bạn sẽ giàu có, mặc dù Mem Sao Gen có điều gì đó trong đầu. Nhưng anh ta không biết nhiều về nội tình của phòng thứ hai, vì vậy anh ta phải dựa vào một ông già như Mordecai. Hơn nữa, với tư cách là một đội trưởng mới, bạn phải khiến cấp dưới từ bỏ mình. Tại sao bạn lại tuyệt vọng như vậy? Chỉ dựa vào bệ hạ không đủ, còn phải để cho bọn họ đi theo mới cảm thấy hy vọng. Có một người được Giai Ly sắp xếp bên cạnh anh ta, và Meng Sao Duen biết rằng Giai Ly chắc chắn đã hứa với anh ta một số lợi ích. Trong trường hợp này, tại sao tôi không thể mua anh ta? Tiền bạc, có rất nhiều cơ hội để kiếm được. Lòng người phải nhanh chóng quy tụ về bên mình. Những thứ này ta giao cho ngươi. Mạnh Thiếu Nguyên không do dự nữa. Gửi cái gì nên giao đi. Ngươi nhớ tới ai nói cho ta biết. Lão mổ, sau này nếu như ngươi dính bẩn, những thứ này ngươi có thể giúp ta xử lý. Thành công, đừng lo lắng. Ta sẽ cho bọn họ đều biết. Đây là ngươi an bài cho bọn họ. Mordecai nịnh nọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải như vậy, người mới vừa nhậm chức hôm nay, lát nữa anh nghỉ làm, tôi sẽ gọi vài người họ lại cùng nhau để ăn mừng thành công của anh. Anh em đến đi. Được rồi, cứ đặt khách sạn đi. Mordecai vui vẻ rời đi với vàng, biển và tiền. Chia chiến lợi phẩm, đây có phải là một lễ hội chiến lợi phẩm? Không, chiến lợi phẩm sẽ nhỏ. Xem ra treo ở đây không chỉ có tương lai, còn có tài lộc. Năm cấp dưới phải khai thác hết tiềm năng của họ. Siang Saoong là một bậc thầy tra tấn, và Mordecai là một lão già. Phần còn lại thì sao? Hãy dành thời gian của bạn, và bạn sẽ luôn khám phá ra những điểm đặc biệt của họ từng chút một. Cách chương.